Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, Ngọc Long phòng đấu giá làm câu làm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ra cát thần toán cũng không để ý tới Trương Tiểu Bảo loại người này, mà là đối phòng khách trên đài cao Phương Thiên Tá nói. Nếu như không có người tiếp tục ra giá, ta hy vọng mau sớm tuyên bố cái này cây cấp 4 đan dược thuộc về. Hơn nữa ta không hy vọng nghe được cún con kêu. Có phải hay không có một cái gọi là tấm con chó nhỏ chó ở nơi đó gọi rất vui mừng. Phiền toái Ngọc Long phòng đấu giá để cho hắn an tĩnh một chút. Không muốn hạ xuống phòng đấu giá Ngọc Long cấp bậc, ta đi qua người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Cho tới bây giờ cũng chưa có phát sinh qua loại chuyện này. Gia cát thần toán không chỉ có châm, biếm một phen Trương Tiểu Bảo. Hơn nữa còn cho người trên trời ở giữa phòng đấu giá đánh một đám quảng cáo. Trương Tiểu Bảo lúc này sắc mặt nhăn nhó. Trong tay sức lực càng ngày càng lớn nặn được cung nữ ngực đều thay đổi hình. Bất quá cung nữ mặc dù đau đớn khó nhịn, nhưng lại không có gọi ra. Bởi vì hắn biết bây giờ gọi ra nói đợi chờ mình chỉ có một chữ, chết. Bất quá hắn cũng không có tiếp tục ra giá, mà là gắt gao nhìn chăm chú vào lầu 2 gia cát thần toán chỗ ở phòng khách quý. Đối phương rất rõ ràng tiền muôn bạc biển, hơn nữa lại dám tùy ý giễu cợt mình. Đối phương rất rõ ràng chính là không có sợ hãi. Trương Tiểu Bảo cần trước tra rõ đối phương thân phận. Có thể báo thù nói liền đem đối phương thủ tiêu, nếu như là vượt qua hắn báo thù năng lực, hắn vậy chỉ có thể nhịn. Trương Tiểu Bảo tân tú bảng hạng thứ 6 cường giả người. Hơn nữa còn là một người vô cùng độ có thể khống chế người mình. Trương Tiểu Bảo hướng về phía bên người thị nữ kia nói. Đi đem các người phòng đấu giá hành chủ kêu đến, ta có chuyện muốn tìm hắn. Người thị nữ kia lên tiếng đáp lại gật đầu đi gọi người. Trương Tiểu Bảo là người của phái võ đương. Hơn nữa ở phái võ đang thân phận địa vị cực cao. Muốn mượn người trên trời ở giữa phòng đấu giá chủ quản. Đây cũng không phải là vấn đề gì. Phòng đấu giá Ngọc Long người vậy không có nói gì. Bởi vì gia cát thần toán quả thật bị đãi ngộ không công bình. Mặc dù phòng đấu giá Ngọc Long lòng người trong khó chịu, nhưng là bọn họ cũng không có xảy ra chuyện gì tình. Bởi vì nếu như bọn họ một khi làm xảy ra bất kỳ chuyện gì tình, thậm chí lên tiếng nhằm vào gia cát thần toán, bọn họ cũng biết vứt bỏ mặt mũi. Hơn nữa gia cát thần toán ra cao như vậy giá cả. Để cho hắn nói một câu liền nói một câu đi, dù sao cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Bất quá bọn họ chẳng qua là không biết gia cát thần toán là người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Người, nếu không, bọn họ nhất định sẽ âm thầm đối phó gia cát thần toán. Nửa ngày không có ai ra giá sau đó. Trên đài cao phát ra nụ cười sáng lạng Phương Thiên Tá gặp thật lâu không có ai tăng giá. Sau đó cất cao giọng nói, 800.000 lượng hoàng kim một lần. 800.000 lượng hoàng kim 2 lần, 800.000 lượng hoàng kim lần 3, đồng ý, chúc mừng lầu 2 số 6 lấy được cuối cùng một kiện áp trục bảo vật. Phía dưới chúng ta sẽ đem bán đấu giá vật phẩm đưa đến các vị người mua trong tay tiền hàng thanh. Toán xong, lại tiến hành hạ hạng nhất, gia cát thần toán ra giá cả quả thật rất cao, đã cao hơn cấp 4 đan dược gấp đôi cỡ đó. Cho nên Phương Thiên Tá mới có thể lộ ra nụ cười. Bởi vì vỗ đồ đã bán đi, bán đấu giá giá cả càng cao, hắn lấy được đề thành thì càng nhiều. Đây chính là phòng đấu giá Ngọc Long làm việc tiêu chuẩn. Hắn tự nhiên vậy muốn lấy được cao hơn đề thành, cho nên hắn mới có thể điên cuồng đem vật phẩm nâng cao đến cao nhất giá sau cùng. Phương Thiên Tá mới vừa nói xong đồng ý lúc đó. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ đã tiến vào. Ngọc Long phòng đấu giá hành chủ là một cái chân vũ cảnh giới cao thủ. Bất quá hắn lại không có bày thân phận, bởi vì Trương Tiểu Bảo thân phận vậy hết sức không thấp. Hoàn toàn có thể theo hắn cái này cường giả chân võ cảnh giới có giống nhau thân phận địa vị. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nói, không biết Trương công tử kêu tại hạ có chuyện gì. Trương Tiểu Bảo nói, ta muốn lấy được cái đó mới vừa theo ta ra giá người kia tư liệu. Các hạ chắc có biện pháp chứ? Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ nói, như vậy tiết lộ khách hàng tin tức là không đúng, cho nên Trương thiếu gia xin thứ cho tại hạ không thể đáp ứng. Trương Tiểu Bảo nói, chuyện này thiên biết, biết, ngươi biết, ta biết, hơn nữa ngươi nói cho ta sau đó ta lại cho ngươi 200.000 lượng hoàng kim. Hơn nữa mới vừa người kia bướng bỉnh bất tuần, không chỉ có tán dương người trên trời ở giữa phòng đấu giá. Hơn nữa còn chê bai Ngọc Long phòng đấu giá, coi như các hạ đem đối phương tư liệu cho ta. Ta nhớ các người phòng đấu giá Ngọc Long người nắm quyền cũng sẽ không vì khó khăn ngươi. Ngọc Long phòng đấu giá hành chủ suy tư rất lâu sau đó. Sau đó chậm rãi nói, có thể, ngươi chờ ta một hồi mà ta lập tức đi ngay tra một chút. Tiến vào phòng đấu giá Ngọc Long người cũng biết điền một phần tin tức điều tra đồng hồ. Hơn nữa phòng đấu giá Ngọc Long người cũng biết nghiêm túc kiểm tra. Cho nên hắn quả thật có ra cát thần toán tư liệu. Phòng đấu giá Ngọc Long hành chủ sở dĩ đáp ứng. Một là vì vậy 200.000 lượng hoàng kim. Hai là bởi vì là ra cát thần toán quả thật đắc tội Ngọc Long phòng đấu giá. Nếu như có thể để cho Trương Tiểu Bảo cùng đối phương cho cắn chó mà nói, Ngọc Long phòng đấu giá vẫn là hết sức tình nguyện thấy. Rất nhanh Ngọc Long phòng đấu giá hành chủ liền đem ra cát thần toán tư liệu lấy được rồi Trương Tiểu Bảo trong tay. Trương Tiểu Bảo cẩn thận nhìn một chút ra cát thần toán tư liệu. Trương Tiểu Bảo thần sắc lạnh nhạt nói, các người Ngọc Long phòng đấu giá chắc chắn thẩm tra chuẩn xác không? Sẽ không lầm chứ, Ngọc Long phòng đấu giá hành chủ nói. Những chuyện khác có thể lầm, những người khác ghi chép cũng có thể lầm. Nhưng là chuyện này nhất định sẽ không lầm. Người này thân phận vậy tuyệt đối sẽ không lầm. Đối phương nhưng mà đại danh đỉnh đỉnh ra cát thần toán. Hơn nữa còn là tân tú bảng thứ tư cường giả. Ngọc Long phòng đấu giá tự nhiên có người biết hắn, hơn nữa hắn là người của Cẩm Y vệ và Thái Văn Cơ cùng nhau đi tới nơi này, vậy tin tức này liền càng thêm bị xác nhận. Trương Tiểu Bảo thất lạc 200.000 lượng hoàng kim cho đối phương, sau đó nhanh chóng đi ra Ngọc Long hội giao dịch nơi. Cùng lúc đó, gia cát thần toán bán đấu giá hai kiện vật phẩm liền bị một cái cung nữ đưa đến phòng khách quý bên. Trong, gia cát thần toán lấy ra kim phiếu hoàn thành đổi trác. Cung nữ liền lui xuống, mà lúc này Thái Văn Cơ đã khôi phục thường ngày phủ mị. Giãy giụa hai cái eo đi tới gia cát thần toán bên người. Tả hữu quan sát gia cát thần toán, không nghĩ tới gia cát ca ca còn thâm tàng bất lộ. Người sẽ không là cái nào hoàng cảnh lão quái con riêng đi. Nhưng là từ ngươi trong tài liệu xem ra cũng không đúng nha. Hơn nữa ngươi lại có chiếc nhẫn chữ vật cao như vậy bưng mặt hàng. Đây chính là liền cha ta vậy đồ không có. Ta càng ngày càng không nhìn thấu ngươi. Thái Văn Cơ ở gia cát thần toán trên mình càng lún càng sâu. Hắn không biết là một người phụ nữ đối với một người đàn ông sinh ra hứng thú thời điểm, chính là nàng sắp thất thủ thời điểm. Gia cát thần toán bị Thái Văn Cơ nhìn chăm chú cả người đều nổi da gà. Gia cát thần toán lấy ra viên kia cấp 4 đan dược đưa cho Thái Văn Cơ thản nhiên nói. Ta chính là một người bình thường, cũng không có gì lớn bối cảnh, cũng không phải hoàng cảnh lão quái con riêng. Chẳng qua là bản thân có một ít kỳ ngộ, cho nên người cũng không cần đoán mò. Thái Văn Cơ biểu thị ra một mặt không tin dáng vẻ. Bất quá cũng không có tiếp tục hỏi cái gì. Thái Văn Cơ trong lòng suy nghĩ, cái này gia cát thần toán nhất định lừa gạt hắn, nếu không ai có thể ở ngắn ngủn trong vòng mấy năm quật khởi, sau đó còn có lớn như vậy tài nguyên,